Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, uy hiếp. Ghê tởm. Các ngươi Big Mom băng hải tặc mười mấy năm trước tàn sát bừa bãi Grutia. Đem Grutia nhân dân cho rằng là súc sinh giống nhau đối đãi. Lúc này đây, chúng ta là sẽ không khuất phục tại các ngươi. Coi như là chúng ta chết, Grutia hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Phản ngược lại là các ngươi. Một cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang hủy diệt. Ta tin tưởng thế giới chính phủ cùng hải quân nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi Big Mom băng hải tặc. Hữu đại thần chặt quyền đầu đối với Prospero hô. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Prospero vươn người nói đất đối với trong tay kẹo que liếm một cái. Tiếp lấy cười nói. Nhưng là ta nghe nói các ngươi hướng thế giới chính phủ cầu viện thật lâu. Hải quân cũng chưa từng có tới. Các ngươi cảm thấy hải quân sẽ vì các ngươi cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến không? Không phải. Hải quân đã tại trên đường chạy tới. Có hải quân thiếu tá ở chỗ này. Hắn đã liên lạc phụ cận hải quân chi bộ. Không lâu sau nữa hải quân trung tướng sẽ đạt được nơi đây. Hữu đại thần cười nói. A hát, lại có hải quân món lòng ở chỗ này. Thật tốt quá. Bọn họ không có bị này hải tặc giết chết đúng vậy. Ta đã khẩn cấp muốn giết chết hải quân. Cracker đứng ra nói rằng. Khó trách các ngươi dám như vậy. Bất quá các ngươi Grutia quốc vương quân thực lực thật vẫn không thể nhỏ xem. Những thứ này hải tặc đều không phải là thông thường hải tặc ni. Đó không phải là thiết thủ sao? Cư nhiên cũng thua ở trong tay của các ngươi. A hát, còn có mặt khác cái kia bị chém đứt cổ người. Hắn chắc là treo giải thưởng kim 300 triệu belly hải tặc A. Thử lưu, ta muốn nhìn một chút các ngươi có thể ngăn trở hay không chúng ta. Prospero cười to nói, trên cái đảo này hải quân ở địa phương nào? Cracker đứng ra đối với trước mặt quốc vương quân ép hỏi. Ngươi tại sao muốn tìm hải quân? Hữu đại thần khó hiểu hỏi. Tại sao muốn tìm hải quân? Cracker vừa nhắc tới nhất thời liền tức giận đến mức cả người run run. Hắn đời này sợ nhất liền đau. Tại hắn bị thương trong lúc hắn cũng không có trích uống thuốc. Bằng không trên đầu của hắn cũng sẽ không lưu lại lớn như vậy một cái vết sẹo. Mọi thứ đều là cái kia hải quân ban tặng hắn làm cho hắn đau sấp xỉ nửa tháng. Ta muốn báo thù, trên đầu ta này vết sẹo thù. Đem hải quân hạ lạc nói cho ta biết. Cracker không chút do dự động thủ đứng lên. Giơ lên trong tay cookie đao. Quyền, muối tiêu quyền bánh. Một kiếm đâm ra đi. Nhất thời một đường thẳng lên quốc vương quân sĩ binh toàn bộ bay lên. Coi như là cầm cái khiên. Cũng bị đánh nát. Trong nháy mắt sạch ra một đường thẳng lên địch nhân. Ít nhất, có vài chục tên lính đều mất đi sức chiến đấu. Bỗng nhiên, đang ở Cracker xuất thủ phía sau. Sĩ quan cấp úy mang theo hải quân binh sĩ cư nhiên xuất hiện ở trên đường phố. Đông khu vực hải tặc đều bị bọn họ bắt. Hắn dọc theo roi hành động lộ tiến một đường thanh lý qua đây. Hiện tại vừa lúc từ trong đường phố đi tới. Là Big Mom băng hải tặc. Sĩ quan cấp úy con mắt thứ nhất nhìn thấy được Big Mom băng hải tặc đại bộ đội. Hắn bị giật mình. Hải quân, quả nhiên ở chỗ này. Cracker cắn răng nói. Chứng kiến Cracker một bộ muốn giết người dáng dấp. Sĩ quan cấp úy lần nữa lại càng hoảng sợ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt. Cùng phía sau hắn hải quân binh sĩ sững sờ ngay tại chỗ. Hắc hắc hắc, hải quân sĩ quan cấp úy. Không phải nói một cái thiếu tá ở chỗ này sao? Người đâu? Prospero cười nói. Thiếu tá. Cracker nhìn về phía Prospero. Nói tiếp. Chắc là trốn. Một cái thiếu tá mà thôi. Hải quân này món lòng trốn tốc độ chạy có thể không có chút nào chậm. A hát, Cracker, một đoạn thời gian không có gặp mặt, người đã như thế điên. Đang ở Cracker nói cho tới khi nào xong thôi. Roy rốt cục đứng dậy. Cracker nghe được có người nói hắn, đem ánh mắt tập trung tới. Khi hắn chứng kiến một người cả người làm máu, lập tức biểu tình ngây ngẩn cả người. Prospero bọn hắn cũng đều nhìn sang. Hắn vẫn luôn không có đi chú ý tới Roy. Nguyên bản bọn họ bởi vì Roy chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Cả người máu ráng rấp, cùng này chết hải tặc giống nhau. Nhưng mà chân chính chứng kiến hắn thời điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện, Roy trên người tuy là đều là huyết tích, nhưng là lại không có vết thương. Hơn nữa trên người còn ăn mặc hải quân y phục. Trong đó Prospero lập tức liền nhận ra Roy hai mắt. Đây là ánh mắt hắn có thể sẽ không quên. Ngày đó lưu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Cũng là bởi vì hắn, Cracker mới có thể trọng thương. Còn có Katakuri cũng mới cắt đứt một cái xương. Còn có bởi vì Loka phổ trung tướng vì cứu hắn, cũng ra tay toàn lực, cắt đứt Big Mom tay. Có thể nói, trận chiến ấy Prospero thấy được cái gì gọi là người điên. Ta vốn cho là sẽ là Katakuri đi tới nơi này. Không nghĩ tới lại là hai người các ngươi. Có chút thất vọng, Roy đứng lên trông thấy bọn họ nói rằng, chết tiệt, ngươi tại sao lại ở nơi đây? Prospero sau lùi một bước nói rằng, hắn đối với Roy có chút sợ hãi. Mấy tháng trôi qua, cộng thêm hiện nay Roy máu me khắp người dáng dấp. Hắn cảm thấy một lần này Grutia hành trình, có thể muốn cho Katakuri qua đây cũng khó nói. Nhưng mà Cracker đã toàn thân đều là run rẩy, kích động, la lớn, ngoặc kép, rốt cuộc tìm được ngươi. Đồ tạp chủng, quân lộn giống, xem ra biến hóa của ngươi không nhỏ. Trên đầu vết sẹo kia rất thích hợp ngươi. Roy lạnh như băng nhìn chằm chằm Cracker. Ngươi quả nhiên là không có chết. Lúc này đây ta sẽ không lại thua ngươi rồi. Cracker bản thể trực tiếp từ Cookie chiến sĩ bên trong đi ra. Chứng kiến Cookie chiến sĩ bên trong đi ra một người tới. Vô luận là Grutia quốc vương quân vẫn là hải quân binh sĩ cũng sửng sốt một chút. Làm sao lại thêm một người người? Người trực tiếp đem bản thể của ngươi bạo lộ ra sao? Roy cười lạnh nói. Như vậy chỉ có ta mới có thể ra tay toàn lực. Cracker đã có chút điên cuồng. Bất quá vì lần nữa sợ bị Roy đánh lén đắc thủ. Hắn nhất định phải lộ ra bản thể cùng Roy chiến đấu. Thiếu tá người này là sĩ quan cấp úy chắc là xem qua Cracker lệnh truy nã. Nhưng mà giống như là đại đa số người giống nhau. Bọn họ cũng không có xem qua Cracker. Dạ vương tốt, bản thể, người kia chính là Cracker. Bên kia to con là Cookie làm. Hắn là ăn Cookie trái cây năng lực giả. Roy nói đơn giản đạo. Thì ra là vậy. Prospero đại ca, cái này nhân loại chẳng lẽ là... Galet nhìn về phía Prospero dò hỏi. Không sai, lần trước cùng gặp cùng nhau ngăn cửa ra hòa. Cũng chính là hắn đánh bại Opera. Cracker, cuối cùng chặt đứt Katakuri một cánh tay chính là cái kia điên cuồng hải quân. Prospero kiêng kỵ đạo, dĩ nhiên là hắn. Chúng ta đây nhất định phải vì các vị ca ca báo thù. Galet nói rằng, khó đối phó, thực lực của tên kia. Prospero cảnh giác nhìn chằm chằm Roy. Mảnh nhỏ Cookie, ra đi Cookie binh sĩ. Cracker hai tay nhanh chóng phách động. Trong lúc nhất thời có chừng mười mấy Cookie chiến sĩ cùng xuất hiện. Đứng ở Roy trước mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.